Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Ngũ Lô Đồng Luyện. Hạ, đồng thời luyện 5 lô đan dược, loại này bưu hãn hành vi, tại luyện đan đường tân tấn đệ tử chung còn thuộc lần thứ nhất. Đừng nói tân tấn đệ tử, liền xem như công tử lương loại này đan sư cấp bậc lão thủ cũng không có từng làm như thế a. Nhìn thấy 5 cái bày ra chỉnh tề dược lô, Điền Thụ cười lạnh nói, bá tiểu phỉ, ngươi xác định ngươi cái này đan đỉnh tân tấn thành viên. Đầu óc không có vấn đề a. Bá tiểu phỉ không để ý đến hắn, bởi vì giờ phút này nàng đã bị Cổ Mộc động tác này cho rung động phương tâm lộn xộn. Sơ qua, ngầm thầm nghĩ, hắn thật muốn 5 lô đồng thời luyện đan. Cổ Mộc lấy ra 5 cái đan lô đặt ở dược đài trước. Không thể nghi ngờ rung động ở đây tất cả mọi người. Liền ngay cả công tử lương cũng là ngạc nhiên không thôi. Đợi đến lấy lại tinh thần, cười nói ra, lợi hại, lợi hại, dùng 5 cái đan lô, đồng thời luyện chế đan dược. Với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, đối bá tiểu phỉ cũng đồng dạng cũng là như thế. Nhưng công tử lương lại biết, loại này ngũ lô đồng luyện, đối một người bình thường thật là khó khăn vô cùng. Dù sao 5 cái đan lô một khi nhóm lửa, một khi đầu nhập dược liệu, liền nhất định phải hết sức chăm chú thời khắc chú ý cùng tính toán nội bộ dược liệu. Từ đó tiến hành kịp thời khống hỏa đến dung đan cùng kết đan. Một bước sai lầm, đan dược liền sẽ bị hủy. Cao thượng chỉ là người bình thường, không có cảnh giới võ sư ý niệm, làm sao có thể làm được? Mà lại đây cũng không phải là đơn thuần cảnh giới vấn đề. Càng khảo nghiệm một người tinh thần phân tán lực, hắn hôm nay dám làm như thế, hoặc là đầu óc tú đậu, thật tại tìm niềm vui đại gia, hoặc là có thể làm được. Đối với hai điểm này, công tử lương càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì hắn không cho rằng cái này nam nhân đầu óc tú đậu. Cổ đại thiếu đầu óc đương nhiên không có tú đậu, hắn là bị chọc giận, mà nguyên nhân vẻn vẹn không được hai chữ. Cho nên vốn chỉ là tại suy nghĩ chuẩn bị dùng ý niệm gian lận, từ đó khống chế 2 cái đan lô luyện đan, ý nghĩ đột nhiên cải biến. Mẹ, ai không được, lão tử so với ai khác đều được. Ngươi luyện 1 cái, ta luyện 5 cái, xem ai không được. Cổ Mộc tính tình bị kích phát, mới có hiện tại bày ra 5 cái đan lô một màn. Mà lại, thiên cương cửu diễn trận, hả? Hắn có thể tâm phân dùng nhiều đạt tới lục diễn. Chỉ là 5 cái dược lô, khống chế lại quả thực thuận buồm xuôi gió. Hô, hô, mặc dù tâm tình rất khó chịu, mặc dù muốn hướng đám người chứng minh chính mình rất đi, nhưng Cổ Mộc còn không có triệt để mất đi tỉnh táo. Vẫn áp dụng cây châm lửa đến nhóm lửa củi lửa, mà không phải trực tiếp thi triển hỏa chi chân nguyên. 5 cái bếp nấu hạ củi lửa theo thứ tự bị nhen lửa. Dưới đài võ giả thì nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Loại này đồng thời khống chế nhiều lô chuyện luyện đan tình bọn hắn nghe nói qua. Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp, hơn nữa còn là một người bình thường. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, nếu như lúc này có người nhỏ giọng nghị luận, gia hỏa này không được, gia hỏa này bất lực, bảo đảm cổ đại thiếu sẽ còn cấp trên, không chừng bày ra 10 cái đan lô mở luyện. Đan lô làm nóng sơ qua, Cổ Mộc lần nữa phất tay, đem chuẩn bị kỹ càng 5 phần dược liệu thuần thục từng cái ném vào trong đó. Nếu như nơi này có đệ tử ngoại môn, có Nhiếp Tam Cân ở đây, nhìn thấy hắn kia nước chảy mây trôi, một mạch mà thành thủ pháp, khẳng định sẽ ăn nhiều sở kinh. Tại nửa tháng trước thuốc so, hắn biểu hiện ra thủ pháp rất vụng về. Mà bây giờ tốc độ quả thực nhanh vô cùng, trực tiếp vùng Lam Ninh mấy con phố, thủ pháp tương đối thành thục, mà lại nắm dược liệu chính xác cũng phi thường hoàn mỹ. Người này có rất tốt nội tình, có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Quả nhiên không chỉ là dựa vào vận khí đơn giản như vậy. Nhìn thấy Cổ Mộc hoàn mỹ động tác, công tử Lương khen, hừ, thủ pháp lại hoàn mỹ, năm cái lô đồng thời luyện, khẳng định theo không kịp tiết tấu. Tiểu tử này thật sự là cuồng vọng tự đại, không giống với công tử Lương tán dương. Điền Thụ thì là trừng mắt mắt dọc lạnh nhạt nói, bá tiểu phỉ vẫn không nói, đôi mắt sáng từ đầu đến cuối không rời nhìn xem trên đài cao nam nhân kia đều đâu vào đấy tung ra đan dược, trong lòng thì ngầm thầm nghĩ, quả nhiên, hắn là có thực lực, chỉ là có thể thành công hay không đâu. Đinh tương đương, đinh tương đương, ngay tại Cổ Mộc tung ra dược liệu thời khắc, Tiêu Nguy cùng Đại Ngôn nhóm thứ hai đan dược cũng ra lò. Mặc dù lần này bọn hắn đều luyện chế ra giống nhau 6 khỏa, nhưng không có người chú ý, bởi vì đại gia ánh mắt đều đặt ở cái trước trên thân. Đem đan dược đổ ra sau, Tiêu Nguy cùng Đại Ngôn hai người làm sơ thở dốc, cảm giác tại sao không có trước đó tiếng kinh hô đâu. Mặc dù lần này luyện chế so với lần trước chậm một chút, nhưng là số lượng so trước đó nhiều, hẳn là có thể gây nên oanh động a. Hai người không hiểu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mọi người tại chỗ đều đang nhìn cùng một cái phương hướng. Thế là bản năng nhìn về phía Cổ Mộc, không có gì bất ngờ xảy ra. Đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là năm cái phả ra khói xanh đan lô. Hơn nữa còn là một chữ bày ra tại dược đài bên trên. Không phải đâu. Nhìn thấy cái này hung hãn một màn, Tiêu Nguy hai người trong mắt suýt nữa trừng ra ngoài, cũng nháy mắt hóa đá, đến mức quên nhanh luyện đan, nhanh đoạt thời gian, đem dược liệu đầu nhập 5 cái dược lô bên trong. Cổ Mộc hai tay vung lên, cầm lấy dược đài sớm đã chuẩn bị kỹ càng hai thanh tiểu phiến tử, bắt đầu khống chế hỏa hầu. Hô, hô, hai tay mở rộng, Cổ Mộc quần nhau tại rộng 2 mét dược đài chung, tựa như một đầu du long vừa đi vừa về lắc lư. Đương nhiên, đây là hắn bản thân cảm giác, ngoại giới mọi người thấy ra hỏa này chi phối bôn ba qua lại, lập tức thật giống như nhìn thấy một cái bị lửa thiêu mông hầu tử ở trên nhảy lên hạ nhảy. 4 chữ, luống cuống tay chân, một khi bắt đầu khống chế hỏa hầu liền loạn trận cước. Kết quả cuối cùng chính là trong lò đan vật liệu toàn bộ bị hủy. Điền Thụ lạnh giọng nói, cái này có thể chưa hẳn, một người nếu như rất có thiên phú, sự tình gì đều có thể phát sinh. Công tử Lương không đồng ý mà cười cười nói ra, tỉ như, hắn một người bình thường có thể luyện chế ra hạ lục phẩm hoàn mỹ đan dược. Hắn bất quá là vận, khí cho phép, công tử Lương, ngươi có thể hay không đừng lão đề chuyện này. Điền Thụ khó chịu nói, hắn thấy cái này cao thượng luyện ra hoàn mỹ đan dược đã là đi qua, nếu như một lần nữa khẳng định là không thể nào tái xuất hoàn mỹ đan dược. Công tử Lương cười cười, sau đó đem ánh mắt rời về phía bá tiểu phỉ, ý vị thâm trường nói ra, bá sư muội, nếu như người này có thể đạt tới ngũ lô đồng luyện tình trạng, vậy ngươi thật sự là nhặt được bảo, chắc hẳn cũng đều vì cái này mà thay đổi kế hoạch. Bá tiểu phỉ đại mi nhíu mày, vũ mị trên mặt lần đầu bày biện ra biểu tình không vui, nói, sư huynh, lời của ngươi nói sư muội nghe không hiểu. Công tử Lương nhún nhún vai, đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc, giả vờ ngây ngốc cười nói, ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Bá tiểu phỉ thấy thế, trong mắt sáng hiện lên một tia lạnh lùng, mà kia vũ mị cảm giác cũng không còn sót lại chút gì. Một nháy mắt trở nên cực kỳ ngoan độc, đáng sợ biểu lộ rất nhanh bị nàng nâng lên tay nhỏ trêu chọc giữa lông mày tóc xanh động tác, cho hoàn mỹ che giấu đi qua. Tiếp theo thể hiện ra mê người tiếu dung, cùng người không việc gì mà đồng dạng nhìn xem Cổ Mộc luyện đan. Nữ nhân này nguyên lai là bóng dáng a. Cổ Mộc mặc dù rất chật vật, đang khống chế 5 cái đan lô, nhưng lại một mực chú ý đến dưới đài ba người. Công tử Lương cùng bá tiểu phỉ trò chuyện, cùng cái sau lóe lên một cái rồi biến mất âm độc. Tự nhiên khó thoát hắn võ hoàng cấp bậc ý niệm, thế là đang lay động cây quạt đồng thời. Trong lòng cười nói, vua màn ảnh phối bóng dáng, đây cũng là tuyệt phối. Cho tới nay, Cổ Mộc đối với nữ nhân này đều có mấy phần hiếu kỳ. Ngay thẳng mà nói, hắn là đối nữ nhân này có mấy phần cảnh giác. Về phần tại sao, hắn cụ thể cũng không nói lên được. Có lẽ là nam nhân trực giác đi. Thậm chí, con hàng này còn rất tự luyến cho rằng, bá tiểu phỉ đối với hắn có gây rối ý nghĩ. Bởi vì, chính mình quá tuấn tú, quá xuất chúng. Mặc dù Cổ Mộc một mực tại luống cuống tay chân, nhưng tất cả mọi người rất nhanh liền phát hiện, gia hỏa này mặt ngoài tuy là như thế, nhưng lại cho người ta một loại bận bịu mà bất loạn ảo giác. Mà theo luyện đan tiếp tục, loại cảm giác này càng phát ra nồng đậm, thậm chí tại ngoài sáng bên trên, càng là có hướng bình ổn phát triển xu thế. Hắn vậy mà ổn định rồi. Quá bất khả tư nghị. Sức một mình đến luyện 5 cái đan lô, hắn một người bình thường sao có thể làm được. Cổ Mộc khống chế hỏa hầu càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều đệ tử thì trợn mắt líu lưỡi nói, thật là mạnh. Tiêu Nguy lăng thần nửa ngày, từ đáy lòng bội phục, nói, Đại Ngôn cũng là rất tán thành gật đầu. Mặc dù hai người bị Cổ Mộc loại này hung hãn hành vi cho tin phục, nhưng dù sao đây là tranh tài, cho dù đối thủ có loại này khoa trương năng lực, chính mình cũng không thể lại chậm trễ thời gian. Siêu, siêu, hai người buông lỏng cảm xúc, tiếp theo đầu nhập nhóm thứ ba dược liệu. Bọn hắn biết, gia hỏa này cho dù thật sự có năng lực đồng thời luyện 5 cái đan lô, nhưng tốc độ rõ ràng sẽ rất chậm, tỷ lệ thành đan cũng là ẩn số. Chính mình chỉ cần tại tốc độ cùng lượng bảo trì 2 lần trước tiêu chuẩn, đồng dạng có thể bại hoàn toàn hắn. Ba người khó được cùng một thời gian bắt đầu luyện đan, mà ở đây nội môn đệ tử thì nhao nhao mở to hai mắt nhìn xem. Đinh tương đương, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiêu Nguy hai người sở liệu. Tại lần thứ ba luyện chế ra đan dược, Cổ Mộc vẫn khống lửa cháy đợi, thậm chí còn không có tiến vào kết đan giai đoạn. Siêu, Tiêu Nguy cùng Đại Ngôn cũng không có vì vậy mà buông lỏng. Tiếp tục tung ra nhóm thứ tư dược liệu, bọn hắn biết cái này nam nhân đã từng sáng tạo kỳ tích. Căn bản không dám khinh địch, nhất định phải toàn lực ứng phó. Luyện đan rất buồn tẻ, nhưng nếu như triệt để dung nhập trong đó, liền sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Làm hai người lần lượt lại luyện ra mấy đám vật liệu, đã bất chi bất giác qua nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Cổ Đại Thiếu 5 cái đan lô đan dược vẫn không có động tĩnh chút nào. Mà hắn sớm thành thói quen loại nhịp điệu này, chân chính làm được như du long, vừa đi vừa về du tẩu tại 5 cái lô miệng, không nhanh không chậm, thậm chí còn có đầy đủ thời gian đến châm củi. Mặc dù có thể bảo trì loại này luyện đan tiết tấu, nhưng tốc độ thực tế quá chậm. Tiêu Nguy cùng Đại Ngôn âm thầm nói, đồng thời liền muốn đưa tay đi lấy thứ 11 phần tài liệu. Mà đúng vào lúc này, đinh tương đương, năm đạo thanh âm thanh thúy truyền tới từ phía bên cạnh. Sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, nhao nhao thả ra trong tay dược liệu đem ánh mắt rời qua đi. Bọn hắn biết, đây là thành đan mới có thanh âm. Hắn thật thành đan, hắn thật làm được một bước cuối cùng. Áp trên người Cổ Mộc tiền đặt cược, đám người nghe được kia năm đạo thanh âm, nhao nhao phấn khởi. Ngay từ đầu bọn hắn cũng không xác định Cổ Mộc có thể thành công hay không, nhưng bây giờ tất cả đều yên tâm lại. Dù sao thành đan, cho dù là phế đan hoặc độc đan, kia cũng là chắc chắn. Gia hỏa này vận khí đúng là tốt. Điền Thụ nghe được giòn vang, lạnh giọng nói, bên cạnh công tử Lương thì là cười cười, bởi vì cái trước ngữ điệu chung, rõ ràng bắt đầu có chút niềm tin không đủ. Bá Tiểu Phỉ trên mặt tràn đầy mê người mỉm cười. Cặp kia cắt nước đôi mắt sáng càng không ngừng trên người của Mộc nhìn tới nhìn lui. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Giòn vang kết thúc về sau. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở 5 cái dược lô. Mặc dù bọn hắn biết đã thành đan, nhưng lại không biết số lượng. Tiêu Nguy cùng Đại Ngôn đã luyện 10 phần dược liệu. Cái trước chung luyện ra 50 khỏa. Cái sau thì luyện chế ra 48 khỏa. Hai người bình quân một nhóm vật liệu ra 5 khỏa. Tỷ lệ thành đan cũng là cực cao. Nếu như cao thượng mỗi cái trong lò đan chỉ có một cái. Không thể nghi ngờ có sớm bị loại khả năng. Bọn hắn hiện tại rất để ý. Người này cái này 5 phần dược liệu đến cùng có thể luyện ra bao nhiêu đan dược tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.